Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó, của tác giả Vũ Thị Dực. Editor: Quảng Hằng. Qua giọng đọc của Jessica. Chương 59. Sở Bá Ninh cùng Triệu Tướng Quân trong thư phòng. Khoảng một khắc sau, Triệu Tướng Quân tinh thần sa sút nặng nề, bước chân nghiêm trọng đi ra khỏi phủ Túc Vương. Sau khi Triệu Tướng Quân về, Sở Bá Ninh ở trong thư phòng cả nửa ngày cũng không thấy ra ngoài. An Nen ngồi ở bên ghế, ôm hai con tiểu hồ ly đã được nha hoàn tắm rửa sạch sẽ. Nghe người làm báo lại tình hình, trong lòng có chút đoán không ra Sở Bá Ninh rốt cuộc đã nói cái gì khiến cho tâm tình của Triệu Tướng Quân trầm trọng như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự không có nể tình xưa mà bỏ qua cho Triệu Kỳ Hoa? An Nen cảm thấy Sở Bá Ninh nếu cùng Triệu Kỳ Hoa có mối giao tình thanh mai trúc mã thì cũng không nên phạt quá nặng. An Nen cảm thấy mình để ý nhiều chuyện rồi. Có lẽ Sở Bá Ninh chưa từng coi trọng tình cảm của Triệu Kỳ Hoa, là nàng ấy tự mình chui vào ngõ cụt. Sau khi Triệu Tướng Quân đi, Sở Bá Ninh sống cuộc sống nhàn nhã, dưỡng thương như trước. Phần lớn thời gian là cùng An Nen ở chung một chỗ. Nàng thích nhìn hắn đọc sách. Hai con tiểu hồ ly nằm ở trong giỏ lim dim, ngày nhàn nhã tự tại, khiến An Nen cảm thấy mùa đông này thật ra cũng không lạnh lắm. Bởi vì bên cạnh có một người bên nàng quan tâm, nguyện ý làm ấm cho đôi tay lạnh lẽo trong ngày đông giá buốt này. Trong lúc này, Sở Bá Ninh hoàn toàn không nhắc bất kỳ lời nào về chuyện này với An Nen. Triệu Kỳ Hoa này giống như không tồn tại, một chữ cũng không nói. Qua vài ngày sau, An Nen mới từ Hà Phu Nhân biết chuyện Triệu Kỳ Hoa ở phủ Triệu Tướng Quân hai ngày rồi rời đi Đồng Thành. Triệu Kỳ Hoa rời đi vội vàng mà lặng lẽ như thế, khiến không nhiều người biết về chuyện này. Ngày đó, An Nen cảm thấy buồn chán, bảo Trương Ma Ma làm một chút điểm tâm thường ngày ở kinh thành, cất vào hộp, đi La Cà dạo chơi thành thủ phủ. Hà Phu Nhân mang theo cô bé con tiếp kiến An Nen. An Nen cùng cô bé con chơi một lúc, liền cùng Hà Phu Nhân uống trà, tản gẫu về những chuyện xảy ra gần đây. Trong lúc vô tình nói đến chuyện tình của Triệu Kỳ Hoa, Hà Phu Nhân đột nhiên vỗ vỗ cái trán nói: "Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, Triệu Đại Tiểu Thư mấy ngày trước bị Triệu Tướng Quân đưa đi. Ha ha, Đồng Thành về sau sẽ không còn được nhìn thấy cảnh tượng Triệu Đại Tiểu Thư cầm roi chạy khắp thành nữa rồi. Đó đã từng là thói quen của rất nhiều người trong thành a." An Nen ngẩn người, nàng thật không ngờ Triệu Kỳ Hoa lại bị trục xuất khỏi Đồng Thành. Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên rất đáng xấu hổ của An Nen là vui mừng một lúc lâu. Sau đó mới nhớ tới biểu tình của Triệu Tướng Quân lúc rời đi ngày đó. An Nen nhíu mày, chẳng lẽ vương gia nhà nàng bảo Triệu Tướng Quân đem con gái đầy đi chỗ nào? Nhưng mà nàng cảm thấy Triệu Tướng Quân cũng không đến nỗi phải lộ ra vẻ mặt nặng nề như thế chứ. Hà Phu Nhân hoàn toàn đem chuyện này trở thành chuyện lý thú nói cùng An Nen, lập tức đem lấy tất cả những chuyện nàng ta biết nói ra. Cũng không biết Triệu Đại Tiểu Thư lại gây chuyện gì rồi, lúc này thế nhưng có thể để cho Triệu Tướng Quân rốt cuộc chịu vặn nàng đến Duyệt Châu lão gia lập gia đình. Thật ra thì theo gia thế của Triệu gia, Triệu đại tiểu thư hoàn toàn có thể tùy tiện gả cho một con em thế gia trong kinh thành. Hơn nữa, trong kinh thành còn có hoàng hậu nương nương, không có ai không nể mặt mũi của Triệu gia. Hoàng hậu là cô ruột thịt của Triệu đại tiểu thư, thế nào cũng sẽ giúp đỡ, sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi. Nhưng trở về Duyệt Châu lão gia, nghe nói nơi đó đã không có người thân gì, cũng không biết nàng một tiểu cô nương được phụ thân nuông chiều lớn lên có thể chịu được không nữa. Hà phu nhân 10 năm trước theo phu quân đóng ở biên cương, cũng coi như là nhìn Triệu Kỳ Hoa lớn lên. Mặc dù nàng không thích tính tình của Triệu Kỳ Hoa, nhưng rốt cuộc là chung sống nhiều năm, cũng có chút tình cảm. Hiện nay mắt thấy sẽ phải bước sang năm mới rồi, thấy một tiểu cô nương cô đơn bị phụ thân đưa về nơi cuộc sống chưa quen, trong lòng có chút ưu tư. Vì thế mà nàng thở dài. Anen cũng là ngây dại. Chuyện Triệu Kỳ Hoa nữ giả nam trang xâm nhập vào trong quân đội, chạy đến thành lâu, trừ mấy vị thượng tướng quân biết ra, những người khác cũng không biết. Hà phu nhân đương nhiên cũng không hay, không biết chuyện Triệu Kỳ Hoa đã từng cả gan làm loạn. Nhưng trong chuyện đó, Anen là rành rẽ nhất, biết Triệu Kỳ Hoa bị buộc rời đi đồng thành, về với ông bà để lập gia đình, sợ là ý tứ của Sở Bá Ninh thôi. Chiều này thật là điên rồi, khiến một nữ nhân ái một mình, lại do chính mình bày mưu đặt kế, ngàn dặm xa xôi về với ông bà để lập gia đình, cũng không biết có thể tìm được một phu quân như ý hay không. Đây đối với một nữ nhân cổ đại mà nói, thật sự là một chuyện bi thảm. Anna nghĩ như vậy, ở nơi này trời đang rất lạnh, thế nhưng bị dọa sợ đến run cả người, trong lòng nhất thời không biết là cảm giác gì. Thành thân lâu như vậy, Anen cho là mình đã hiểu một chút gì đó về Sở Bá Ninh, nhưng hiện nay mới phát hiện, hắn cũng không như loại người công chính nghiêm minh, nghiêm túc kia, như mình nghĩ, còn có một bộ mặt tàn nhẫn khác. Cả hai đời, Anen đều nghĩ về nam nhân mà mình sẽ kết hôn, có lẽ hắn là trung thực đôn hậu, hoặc có lẽ hắn là lịch sự phân rõ phải trái, hoặc có lẽ hắn là người dễ tha thứ rộng rãi. Nhưng chưa có từng nghĩ tới mình sẽ là nữ nhân của nam nhân như vậy. Mà Anna muốn biết chính là Sở Bá Ninh biết tâm tư của Triệu Kỳ Hoa hay không, có biết không mới có thể không nể mặt chặt đứt tất cả niệm tưởng của Triệu Kỳ Hoa như vậy. Vương Phi, người làm sao vậy? Hà phu nhân thấy Anna ngẩn ngơ mà nhìn ra ngoài phòng, không khỏi có chút lo lắng kêu một tiếng. Anna lấy lại tinh thần, cười với nàng, ý bảo chính mình không có việc gì. Anna lại cùng Hà phu nhân hàn huyên một lát, liền cáo từ. Rời thành thủ phủ, Anna không còn muốn trở về, mang theo hai nha hoàn cùng một người thị vệ từ từ đi dạo phố. Đi ngang qua một nhà ven đường có sạp hàng nhỏ bán tàu hũ thì ngửi thấy mùi thơm của đậu xông vào mũi. Hương thơm rất thuần khiết, làm cho người ta không đành lòng rời đi. Anen nhìn sang, tiệm lớn chỉ chừng 10 mét vuông, có lẽ nhỏ hơn một chút. Lão bản là một đôi vợ chồng trung niên, trong tiệm bày vài cái bàn, cũng không nhiều khách. Anen nhìn lướt qua, chọn cái bàn trống, vui vẻ ngồi xuống. Mấy vị khách quan, ăn chén tàu hũ nha. Ông chủ quán thấy đám người kia ăn mặc không phú cũng quý, lập tức tới ân cần hỏi han. Chủ quán cho chúng tôi mỗi người một chén tàu hũ. Ta muốn thêm đường cùng đậu phộng, An An nói với lão bản xong, quay đầu hướng hai nha hoàn bên người nàng nói: các người muốn ăn như thế nào thì nói cho chủ quán. Như Thúy như làm đáp một tiếng, nói ra khẩu vị. Người thị vệ khuôn mặt nghiêm túc, đơn giản nói tiếng: muốn ăn bình thường. Mời khách quan chờ. Chủ lão bản nói, lập tức bắt đầu lấy đem tàu hũ cho khách. Rất nhanh, tàu hũ bưng lên rồi. Tàu hũ trắng loãng, trên có vảy nước đường đỏ, phía trên còn phủ hoa nhỏ, xem ra hết sức mê người. An An nhiều năm không có ăn, trong lòng hết sức hoài niệm, lập tức nhẹ lòng lại. Tàu hũ này không tệ, hương đậu nồng ấm, mềm mại, đậu phộng xào cũng rất giòn. Trong lòng An An rất thích, không khỏi muốn mua một phần về cho vương gia nhà nàng nếm thử một chút. An An ngớ ngẩn vì ý tưởng của mình, vào giờ khắc này trong lòng đương nhiên thích thú. Vô luận Sở Bá Ninh là người thế nào, cũng là trượng phu của nàng, cũng là người mà nàng muốn ở cùng cả đời. Cần gì phải rối rắm nhiều như vậy? Nàng cũng không phải là thánh mẫu, sao có thể dứt thời vì số mạng người khác xen vào hay sao? Cho nên, mặc kệ Sở Bá Ninh đối với Triệu Kỳ Hoa thế nào, mà Triệu Kỳ Hoa có đáng thương hay không, đều không phải là chuyện mà nàng nên quan tâm. An An bình thường trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng hai vợ chồng chủ quán đang bận rộn nói: chủ quán, làm phiền ngươi cho ta thêm hai phần tàu hũ đem về, ít đường, nhiều đậu phộng. Vâng. Như Thúy cười hì hì hỏi: tiểu thư, người muốn mua về cho vương gia nếm thử một chút sao? Tiểu thư ngài thích ăn ngọt, vương gia thích ăn đồ có vị ngọt nhàn nhạt. Đúng thì thế nào? An nàng liếc nàng một cái, nàng quan tâm lão công mình không được sao? Như Thúy vẫn là cười hì hì. Không sao cả, tiểu thư vui là tốt rồi. Tiểu thư vui, nô tỳ cũng vui. An nàng chẳng thèm so đo nàng, tiếp tục ăn tàu hũ. Ai nha, đây không phải là vương Lục tiểu thư sao? Giọng nói vui vẻ vang lên, chỉ cần nghe âm thanh, không cần nhìn mặt cũng biết là người nào. An An dương mắt nhìn, nhìn thấy nam nhân một thân áo trắng như tuyết đứng ở ngoài tiệm cách đó không xa. Ôn Lương trong lòng có chút ngoài ý muốn, lại có chút không ngoài ý muốn. Quả nhiên, khi Ôn Lương quen thuộc đi vào, hướng về phía chủ quán cười nói, như cũ, mà lão bản cũng vui vẻ ha ha đáp một tiếng, liền nhanh nhậu đem đến. An nàng liền biết hắn là khách quen của nơi này rồi. Tàu hũ nơi này làm ngon lắm, nếu là Ôn Lương tham ăn này mà không có phát hiện mới là lạ chứ. Ôn Lương nhìn một chút, chung quanh cái bàn đã ngồi đầy, cùng An An cáo lỗi một tiếng, liền ngồi xuống đối diện An An. Rất nhanh, chủ quán đem tàu hũ bưng lên cho Ôn Lương. Ôn Lương dùng một loại động tác ưu nhã mà nhanh chóng, lập tức đem chén tàu hũ tiêu diệt. Thời điểm khi hắn tiêu diệt chén tàu hũ kia, chén thứ hai tàu hũ đã lên bàn, sau đó là chén thứ ba, chén thứ tư. An nàng cùng đám người như Thúy như Lam ngây người sững sờ nhìn quân sư, tiếc mắt nhìn tàu hũ thêm đường nhưng gấp mấy lần họ không nói, còn có thể một chén tiếp một chén, ăn rất nhanh, ăn như vậy cũng sẽ phải ngán chứ. An nàng còn chưa có ăn xong một chén, đã cảm thấy dạ dày không thoải mái, thuần túy là vị quân sư nào đó ăn tàu hũ nhiều đường làm cho buồn nôn. Sau khi Ôn Lương ăn đến chén thứ năm, rốt cuộc dừng lại, ù nhã dùng khăn lau chùi miệng, sau đó cười khiếp mắt nhìn người cùng bàn, kinh ngạc hỏi: à, sao các người không ăn vậy? Tàu hũ quán này có từ lúc lâu rồi, hương đậu đập đà, lại mềm mại, trong kinh thành muốn ăn cũng không được đâu. An Nan để thìa xuống, lễ phép mà cười nói, cảm ơn, chúng tôi đã ăn no. Bạn họ Ôm nào đó hoàn toàn không biết mình đã làm phiền người khác, cười khe khẽ một tiếng, phạch, một tiếng tự nhiên mở cây quạt khẽ phất phơ, ở nơi này giữa mùa đông, xem ra thật sức quái lạ, nhưng do hắn làm, lại có một loại mỹ cảm khó nói nên lời, hết sức vui tai vui mắt. Ha ha, Vương Phi, không phải dễ mà ở trên đường nhìn thấy ngài, sao hôm nay lại đi một mình? Vương gia thế nào rồi? Vương gia rất khỏe, đà tạ quân sư quan tâm. Vậy sao? Vậy thì tốt. Bây giờ đã tháng 12 rồi, chưa tới 20 ngày nữa là bước sang năm mới. Các người cũng nên chuẩn bị lên đường hồi kinh thôi. Cảm giác thật là cô đơn. Ông Lương nói qua, lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Cũng không biết hắn không nỡ xa là người, hay là không nỡ bỏ những ngày có thể ăn chùa ở vương phủ. Ôn Lương vừa nói như thế, An Nan mới nhớ tới, năm trước bọn họ mừng năm mới ở kinh thành, nhớ tới mấy người trong kinh thành kia, An Nan trong lòng có chút buồn bực, cảm giác luyến tiếc mấy ngày sống yên ổn nơi đây, không muốn lại phải đối mặt với đống phiền toái. Vô luận là phải nghĩ cách đối phó với Thái Hậu luôn tìm cách nhét người vào vương phủ, còn có Lục Lão Phu Nhân luôn muốn chèn ép nàng, còn Đường Tỷ muốn làm tiểu tam, hoặc là đám người trong kinh luôn muốn xem trò cười, đánh cuộc, nàng lúc nào thì chết. À, nàng liền cảm giác đau đầu, mà nàng phiền nhất là lễ mừng năm mới. Không biết Thái Hậu có nhét người vào vương phủ nữa hay không? Nàng thì không sợ Thái Hậu nhét người. Chỉ cần những nữ nhân kia không sợ bị khắc chết thì cứ tới đây. Chỉ sợ vương gia nhà nàng hoàn toàn không nể tình. Mà kết quả là Thái Hậu bị đứa con trai nhỏ gây khó chịu. Chỉ có thể níu lấy nàng, nói nàng không hiền, không hiếu thuận. À, đúng rồi, Vương Phi, ngài biết chuyện Triệu đại tiểu thư rời đồng thành chưa? Ôn Lương đột nhiên hỏi như vậy, khiến An Nan ngẩn ra, không khỏi dương mắt nhìn hắn. Ôn Lương phạch một tiếng thu hồi cây quạt, lấy quạt chống cằm, nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, cười cười. Mặc dù nói không biết hắn đang cười cái gì, thế nhưng bộ dạng cũng là cực kỳ giảo hoạt chói mắt, tóc dài đen nhánh mềm mại như cũ là tùy ý xõa xuống, có mấy sợi rủ xuống trước ngực, tóc đen áo trắng tạo thành đối lập rõ ràng, gương mặt như ngọc, một đôi mắt đào hoa cười đáng yêu. Chỉ như vậy nhìn một cái, chồng nháy mắt, cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả phòng rực rỡ. Vừa mới biết, An Nan nói, à, theo ta đoán, không phải là vương gia nói với ngài rồi. Ôn Lương nói vô cùng khẳng định. An Nan có chút buồn bực, nhưng vẫn nói sự thật, là chữ gia tỷ tỷ nói. Ôn Lương khẽ mỉm cười nói, ha ha, ta biết ngay mà, tính tình vương gia này làm sao có thể nói, mà Hà phu nhân chỉ sợ cũng chỉ là biết một chút mặt ngoài của chuyện này thôi. Ôn Lương nói xong, thấy An Nan nhìn thẳng vào hắn, không khỏi dùng cây quạt che kín nửa bên mặt, thanh âm cũng giảm thấp xuống. Nói đến cũng là chịu cô nương đáng thương, mặc dù nàng ấy hồ đồ lờ mờ, vẫn chưa từng có rõ ràng tình cảm mình đối với vương gia. Nhưng vương gia cũng không phải là cọc gỗ, ngược lại trong lòng quỷ quyệt, làm sao lại không biết chứ. An Nan trong lòng cảm thấy giật mình, biết Ôn Lương nói cho mình một chuyện vô cùng bí ẩn, mặc dù không biết làm sao mà hắn biết được, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. đám người như Lam như Thúy đã tự động chuyển qua cái bàn sát vách, một bộ mắt xem mũi, mũi xem tầm bộ dáng. Có những chuyện không phải là bọn gia nhân như họ có thể biết. Loại thời điểm này dựa vào bọn họ tự giác rồi. Ngài biết không, bởi vì Triệu Đại tiểu thư trong lòng thích vương gia, lại làm cho vương gia cảm thấy vô cùng bẩn thỉu chán ghét. Hắn không thể chịu được có một nữ nhân thích mình ngày ngày ở trước mặt, cho nên Triệu Đại tiểu thư mới bị buộc đưa đi. Vì chuyện này, Triệu tướng quân cũng chán trường mấy ngày. Ôn Lương dừng một lát, tiếp tục hạ thấp giọng nói: "Ta cùng vương gia cùng nhau lớn lên, mặc dù không thể nói là run trong bụng hắn, nhưng cũng biết tính tình hắn như thế nào. Ta từng thấy hắn đem một cung nữ thích hắn đang sống mà đánh thành chết, thậm chí ngay cả người nhà cung nữ này cũng đầy đến biên giới, trọn đời không được hồi kinh. Nam nhân bình thường được nữ nhân hâm mộ, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn, tuy rằng không nhất định phải tiếp nhận, nhưng cũng vui vẻ mấy phần. Nhưng vương gia thì không giống vậy, những người thích hắn đều làm hắn chán ghét cực kỳ, khiến hắn cảm thấy vô cùng bẩn thỉu." Anh em nghe được đầu đầy mồ hôi, tầm cảm thấy so với chuyện biết Triệu Kỳ Hoa bị vương gia ra lệnh về với ông bà lập gia đình thì còn lạnh lẽo hơn. Trong lúc nhất thời, mặt không biết phản ứng như thế nào. Đây rốt cuộc là tính thích sạch sẽ quá nghiêm trọng, mới có thể ngay cả tình cảm của người thích mình cũng cảm thấy bẩn thỉu chán ghét. Chẳng lẽ nàng thích hắn cũng sẽ để cho hắn cảm thấy bẩn thỉu sao? Anh em trong lúc nhất thời bị dọa, không tránh được suy nghĩ miên man. Ôn Lương chậm rãi buông ra che lại nửa bên mặt cây quạt, nghiêm nghị nhìn mặt thiếu nữ đối diện thẫn thờ, nhẹ giọng nói ra: "Vương Phi, có lẽ ngài may mắn hơn Triệu Đại tiểu thư." Anh em mặt nhìn hắn, sau đó từ từ nheo mắt lại, hoài nghi Ôn Lương vì sao đột nhiên nói với nàng những lời này. Ôn Lương cười cười nói: "Sắc trời không sờn sớm, Vương Phi, tử tù xin cáo từ trước." Nói xong, Ôn Lương lắc lắc cây quạt, thản nhiên đi. Áo trắng ở trong gió phiêu diêu nhảy múa, phong thái vô hạn. Lúc này, chủ quán đã đem tàu hũ An Nàng muốn mua đem về tới, Như Lam đi thanh toán bạc, nhận lấy tàu hũ. "Tiểu thư, chúng ta phải về sao?" Như Thúy hỏi. An Nàng cũng không còn có tâm tư đi dạo nữa, gật đầu một cái, hướng vương phủ bước đi. Hết chương 59. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm, Nguyên tác Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó của tác giả Vũ Thị Dực, editor Quảng Hằng, qua giọng đọc của Jessica. Chương 60. Anen đi dạo trên đường phố Đồng Thành. Hiện là mùa đông nên người đi đường cũng không nhiều. Tuyết mới vừa ngừng, thời điểm này phần lớn người dân đều ở nhà hơ lửa sưởi ấm. Chả ai nguyện ý ra ngoài đi dạo lung tung hóng mát. Một trận gió bấc rít gào thổi qua, Anen bị thổi lạnh run, lập tức hắt hơi một cái, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Vương Phi, trời sắp tối rồi, chúng ta mau trở về thôi. Như Lam thấy Anen rút cổ, thật lo lắng nàng bị đông lạnh mà ngã bệnh. Đúng vậy, đúng vậy, nếu tiểu thư ngã bệnh, vương gia sẽ đau lòng, Như Thúy nói tiếp. Anen bị trận gió này thổi làm đầu óc tỉnh táo được mấy phần, lại nghe lời hai nha hoàn nói, lập tức cảm thấy có mấy phần buồn cười. Cười mình bị Ôn Lương hồ ly giảo hoạt quấn chặt rối, còn suy nghĩ lung tung một hồi. Nếu vương gia nhà nàng biết mình rối rắm loại chuyện như thế này, không biết hắn có tức giận không đây? Anen nghĩ đến Sở Bá Ninh tính tình nghiêm túc như vậy mà tức giận, mà mình chính là người xui xẻo hứng chịu. Nghĩ đến lại không tự chủ, sợ run cả người, vội vàng đem ý tưởng trong đầu đuổi đi ra ngoài. Mắt thấy chân trời đang dần dần sẫm lại, xem ra tuyết lại chuẩn bị rơi, Anen vội vàng bước nhanh hơn trở về phủ. Quả nhiên, mới vừa trở lại trong phủ, tuyết liền rơi. Anen vừa chà xát đôi tay hà hơi, vừa bước về phía chánh phòng. Mới vừa vén rèm lên vào cửa, một khối khí nóng phả vào mặt, cùng không khí lạnh lẽo ngoài phòng tạo thành mảng đối lập. Chỉ một thoáng, trước mắt bị khí nóng mờ mịt ra một mảnh sương mù. Đã trở lại, giọng nam trầm ấm vang lên. Anen nháy mắt như đi trong sương mù, liền thấy Sở Bá Ninh ngồi ở trên ghế, quần đen quần trắng rơi trên bàn cờ. Hiển nhiên là Sở Bá Ninh đang đánh cờ một mình. Mà lúc này, nam nhân khí chất vương giả, dương mắt tĩnh mịch ngắm nhìn. Chẳng biết tại sao, Anen đột nhiên rùng mình một cái. Rõ ràng là để tự bảo mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa thấy được nam tử ngồi an tĩnh ở đàn kia, bị cặp mắt đảo qua, không khỏi liền nghĩ tới lời nói của Ôn Lương. Trong nháy mắt, Anen không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thanh u kia, chỉ cảm thấy trong bụng run lên, tránh đi tầm mắt của hắn. Sở Bá Ninh cầm con cờ có chút dừng lại, cũng không nói gì, chỉ là một đôi mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Anen. Vương gia, thiếp đã trở về. Anen tựa như lơ đãng nói xong, sau đó cùng hắn tiến vào trong phòng thay xiêm áo dính tuyết. Đoạn đường này đi vào, không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ cảm thấy sau lưng như có cặp mắt nhìn mình chằm chằm, khiến nàng có cảm giác muốn trốn chạy. Anen đổi y phục xong, trốn trong nội thất không dám ra ngoài. Nàng bị Ôn Lương dọa, cộng thêm tự mình suy nghĩ lung tung, còn bị ánh mắt vương gia dọa sợ. Trong đầu nhớ lại lời nói của Ôn Lương, tay chân không khỏi rét run. Nàng nhớ tới mình đã từng hướng hắn thổ lộ qua, phản ứng lúc ấy là thế nào? Nàng nhớ mình khi đó hình như là bị hắn hôn cho đến đầu óc choáng váng, căn bản không còn kịp nhìn kỹ vẻ mặt của hắn nữa, cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu cảm giác trong lòng hắn. hắn sẽ không có vì nàng thích mà cảm thấy chán ghét bẩn thỉu chứ. À, nàng cảm thấy về sau mình không được đem tình cảm của mình dễ dàng biểu đạt ra ngoài. Qua gần 10 phút, A Nan mới chậm chậm đi ra khỏi nội thất. Sở Bá Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tới đây. A Nan trong lòng hơi áy náy, từ từ bước qua, sau đó phát giác mình bị đôi tay cứng rắn ấm áp ôm lấy. Hắn ôm nàng, điều này khiến trong lòng A Nan xuất hiện một cảm giác ngọt ngào, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. A Nan thấy chân mày hắn hơi nhíu, tầm càng run lên, theo bản năng liền muốn nói rằng nàng không có gì, nàng khỏe đến nỗi có thể đánh ngã một con thỏ trắng nhỏ, nhưng lại không khống chế được nhảy mũi một cái. Sắc mặt Sở Bá Ninh cũng thay đổi. Đi gọi người ở phòng bếp nấu bát canh gừng tới đây. Sở Bá Ninh phân phó Như Lam. Như Lam đáp một tiếng, đang muốn đi xuống. Anen nhớ hai phần tàu hũ, vội vàng gọi Như Lam lấy tới cho nàng. Anen rất sợ bị Sở Bá Ninh ép uống canh gừng, không nhịn được mặt nịch hót nhìn Sở Bá Ninh nói: Vương gia, hôm nay thiếp phát hiện một quán bán tàu hũ rất ngon, ôm đại nhân cũng rất thích ăn ở đó, muốn cho vương gia cũng nếm thử một chút, đã mua hai phần trở về. An nàng lấy lòng nói, đem tàu hũ trình lên, nhưng là ông trời không có thương nàng, hai phần tàu hũ đã bị nàng mè nheo đi lung tung đến hai khắc mới đi trở về vương phủ, làm cho lạnh ngắt, mở ra xem, thậm chí có phần còn bị đông cứng, tàu hũ bên trong cũng bị vỡ không thành dạng, thoạt nhìn thật chả có thể ăn nổi. À nàng vẽ mặt đau khổ, nhìn lại vẽ mặt nghiêm túc của Sở Bá Ninh, cà lâm giải thích. Cái này có lẽ là trên đường về bởi vì gió quá lớn thổi bể nó rồi. À nàng sắp rơi lệ. Tát, vương gia, xin ngài nâng cao khỏe mắt, không cần trừng ta nữa, thật là cực kỳ khó chịu a. Sở Bá Ninh ghét bỏ nhìn hai phần tàu hũ, cũng không quản đến tâm ý tiểu thê tử đặc biệt mua về, trực tiếp cho người làm đi vào cầm ra. Sau đó, nha hoàn đưa tới canh gừng, cũng không để ý tới vẻ mặt đau khổ vì bị ép buộc của A Nan, bưng đến bên môi nàng, nhìn nàng uống chén canh gừng kia đến không còn một giọt. À nàng muốn ói, nàng ghét nhất nước gừng cay, nhưng ngại tên ác bá vương gia trước mặt nhìn chằm chằm, liền uống chén canh đến không còn một giọt thừa. Uống xong, một chút nước gừng theo khóe môi lọt xuống. À nàng đang muốn lấy khăn lau, ai ngờ Sở Bá Ninh bóc cằm của nàng lên, nâng khuôn mặt của nàng, trực tiếp cúi xuống, dùng môi mỏng nhẹ nhàng dán lên, một lúc liếm đi nước bên khóe môi nàng. À nàng thiếu chút nữa ngủ ngang trong gió, có thể rõ ràng cảm thấy đầu lưỡi hắn trần trợt ở môi nàng nhẹ nhàng liếm. Chờ liếm sạch sẽ nước gừng chảy xuống xong, liền đem đôi môi chuyển qua trên làn môi nàng, nặng nề hôn xuống. À nàng bị hắn hôn, khiến đầu lưỡi có chút đau, đại não cũng hỗn loạn. Đợi khi nàng tỉnh thần, thì phát hiện mình đã ôm hắn, hôn đáp lại. Vương gia, à nàng giãy dụa một hồi lâu, mới để cho Sở Bá Ninh vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra. Sở Bá Ninh ôm Anen ngồi vào ghế, xoa xoa mặt nàng vẫn còn đang lạnh, không để ý hỏi: Hôm nay đi nơi nào? Gặp tử tu hả? Anen dương mắt nhìn vương gia nhà nàng, bộ dáng nghiêm túc này khiến nàng thật sự không biết hắn nghĩ cái gì, vì vậy liền đàng hoàng báo cáo hành trình ra ngoài hôm nay. Dĩ nhiên Nội dung cuộc đối thoại nàng không ngu mà đi báo cáo. Sở Bá Ninh nghe không nói gì, chỉ là nghi ngờ mà hỏi: Tử Tù không nói gì sao? A Nan thiếu chút nữa muốn cắn khăn tay rồi, rất muốn hỏi: Thằng già, ngài hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngài phái người giám thị ta? Người thông minh như vậy thì chắc biết Ôn Lương đã nói cái gì chứ? Không có đâu, Ôn quân sư khẩu vị lớn, ăn 5 chén tàu hũ liền, rồi đi nha. A Nan ánh mắt lóe lóe, cuối cùng quyết định vẫn nên giấu nhẹm đi. Như thế, Sở Bá Ninh liền không có nói gì nữa. Ăn cơm tối xong, bởi vì bên ngoài tuyết đang rơi, buổi tối cũng không có chuyện gì làm giải trí, Sở Bá Ninh bưng bàn cờ tới, hỏi: A Nan, nàng biết đánh cờ không? A Nan mắt vòng vo chuyển một cái, cười nói: Dĩ nhiên là biết. Kinh thành quý nữ cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, có thể nói không tin, nhưng tuyệt đối không thể nói không biết, nếu không sẽ bị người cười nhạo. A Nan thấy vương gia có ý muốn nàng cùng hắn đánh cờ, quả thật mừng rỡ, đặc biệt ân cần bảo Như Thúy Như Lam đi vào lấy nước cùng hương, nàng muốn rửa tay dâng hương cùng vương gia cùng nhau đánh cờ. Dĩ nhiên diễn xuất của người này chỉ làm Sở Bá Ninh khẽ trừng lớn mắt, mà Như Lam Như Thúy lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Như Thúy Như Lam nghe vương gia lại muốn cùng A Nan cùng nhau đánh cờ, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về hắn hết sức sùng bái cùng kính sợ. Họ thấy A Nan hào hứng bừng bừng, cũng không tiện nói cho vương gia vì tiếp đến đây ngài có thể sẽ tìm cho mình phiền toái. Bởi vì A Nan chơi cờ vô cùng dở. Vương gia, kỳ nghệ của thiếp không tốt lắm, ngài trước hết phải nhường thiếp 3 nước nha. A Nan nghiêm mặt nói. Sở Bá Ninh trong mắt mỉm cười, gật đầu một cái, rất lịch sự, nhường nàng 3 bước. Tuyết im hơi lặng tiếng rơi xuống, bên ngoài một mảng bông tuyết bay tán loạn, khiến A Nan nhớ lại kiếp trước, hàng năm cũng trôi qua lễ Giáng sinh. Ở thế giới hiện tại, dương lịch biến thành âm lịch, cũng không có ngày Tây Dương. Nàng cũng không biết bây giờ ngày nào là lễ Giáng sinh, ngày nào là năm mới nguyên đán. Ngược lại, cái thế giới này, năm mới cùng mùa xuân ở kiếp trước hết sức giống nhau, còn có thời tiết cũng giống như nhau. Không được. A Nan trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy vương gia trực tiếp đem con cờ cầm trong tay ném tới trong khung. A Nan mờ mịt nhìn hắn, không biết hắn tại sao không được. Hơn nữa, nhìn cái vẻ mặt kia, không phải là đang tức giận đó chứ. Sở Bá Ninh nhìn bộ dạng vô tội của A Nan mà trong lòng có chút buồn cười. Vừa tức giận, hắn hiện tại xem như mới biết bộ dáng hài nhà hoàng vừa rồi tại sao lại mặc vô cùng kính sợ. Cùng người chơi cờ dở nhất nước đánh cờ, quả thật vô cùng khảo nghiệm sự chịu đựng tâm trí của người khác. Bởi vì mỗi một bước đi của nàng đều là nước cờ dở, trong bụng suy nghĩ tất cả đều là nước cờ dở, làm cho người ta phiền chết đi được, cảm thấy đánh cờ hạ được phải cố hết sức. Mà bản thân nàng cố tình còn chưa có biết, đối với đánh cờ này, khảo nghiệm đầu óc gì đó, vừa vô cùng nóng lòng. Vì vậy, Sở Bá Ninh gặp bi kịch rồi. Sở Bá Ninh nghĩ tới mới vừa rồi, lúc đánh cờ, bị nước cờ dở đó làm cho nghẹt lại, không khỏi lấy tay, muốn siết chặt mặt của nàng cho hả giận. Vậy mà, vừa đụng tới, không khỏi có chút giật mình. A Nan có chút không hiểu nhìn hắn, nàng còn tỉnh tỉnh mơ mơ, thì Sở Bán Ninh đã đột nhiên đứng dậy, sau đó ôm nàng lên, trực tiếp ôm đi đến trên giường. Thân thể An Nan bay lên trời, bất giác đầu có chút choáng váng, rồi tay ôm lấy cổ của hắn, liền dùng dằn muốn đứng dậy. An Nan cho rằng hắn muốn làm chuyện đó, có chút khẩn trương. Ai ngờ Sở Bá Ninh chỉ là nhét nàng vào trong chăn, sau đó cất giọng đềm như làm gọi vào. Vương gia, có chuyện gì ạ? Nhiên Lam có chút khẩn trương hỏi. Bởi vì Sở Bá Ninh này thích sạch sẽ, hắn không quá thích bọn nha hoàn đi vào, bình thường đều là làm cho các nàng bên ngoài phòng chờ đợi. Đi mời Cố đại phu tới đây, Sở Bá Ninh nói. Vương phi ngã bệnh. Nhiên Lam diện sắc biến đổi, cũng không kịp hành lễ, trực tiếp chạy ra ngoài. An Nan nằm vùi ở trên giường, cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, nhưng mình lại cảm giác tốt, hoàn toàn không có cảm giác mình ngã bệnh. Nhưng sắc mặt của Sở Bá Ninh lạnh, nghiêm trọng, một đôi mắt sâu kín nhìn nàng, thấy trong lòng nàng sợ hãi, chỉ đành phải ngoan ngoãn vùi ở trong chăn, lại không dám lỗ mãng. Một lát sau, Cố đại phu bị Như Lam Như Thúy lôi tới đây. Cố đại phu nghe nói An Nan ngã bệnh, loại sinh lão bệnh tử này, những năm này sống ở biên thành, thấy nhiều cũng không quá quan tâm. Nhưng lúc đi vào, thấy Sở Bá Ninh nét mặt nghiêm túc ngồi ở một bên, cảm nhận được vẻ lạnh của người này, còn lạnh hơn cả gió tuyết ở bên ngoài. Cố đại phu thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Cố đại phu, vương phi có thể nhiễm phong hàn, người tới nhìn thử xem. Sở Bá Ninh nói, nhìn nha hoàn một cái. Như Thúy thành thạo đem một cái lụa trắng bao trùm cổ tay An Nan trong chăn đưa ra. Cố đại phu mới tiến lên trước nói tiếng cáo lỗi, liền xem mặt cho An Nan. Xem xong đáp với Sở Bá Ninh. Vương phi hơi cảm gió rét, có thể sẽ có chút nóng sốt, đợi lão phu kê mấy đơn thuốc uống, tối nay nghỉ ngơi một đêm xúc mồ hôi là khỏi. Sở Bá Ninh gật đầu một cái, cho người đi lấy giấy mực tới cho Cố đại phu kê đơn thuốc, mà mình lại ngồi ở trước giường. Một đôi ánh mắt lãnh hèn, dày đặc, sâu kín nhìn An Nan. An Nan núp ở trong chăn run lẩy bẩy, rất muốn nói, nàng thật ra không phải là bị bên ngoài gió tuyết đông lạnh, mà là bị vị vương gia đang ngồi ở đằng kia làm cho đông lạnh đến bệnh. Cố đại phu viết xong toa thuốc giao cho nha hoàn đi lấy, liền rời đi. Thật may là bởi vì một tháng trước Sở Bá Ninh bị thương, cho nên ở trong phủ để cho tiện chăm sóc hắn, nên lập nên cả một kho thuốc, cũng không cần chạy đến bên ngoài tiệm thuốc để lấy thuốc. Rất nhanh, thuốc sắc đã đưa tới. Sở Bá Ninh thử nhiệt độ một chút, đỡ An Nan ngồi dậy uống thuốc. An Nan cảm thấy hôm nay nhất định là ngày mà nàng xui xẻo, không chỉ bị Ôn Lương quân sư hù dọa. Trên đường trở về, bởi vì tâm thần có chút không tập trung, nên bị nhiễm gió rét. Hiện tại, còn bị vương gia nhà nàng bắt uống thuốc. An Nan trong lòng co co rụt rụt, nàng sai lầm rồi. Lúc trước nàng không nên hả hê với chuyện vương gia uống thuốc. Trời cao quả nhiên là công bình. Ban đêm, An Nan quả nhiên ra một thân mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm. Sở Bá Ninh ôm nàng, cảm thấy tay chân của nàng hết sức không an phận, nhích tới nhích lui, không cẩn thận liền ma sát đến chỗ nhạy cảm nào đó. Thật là làm cho nam nhân vừa yêu vừa hận. An Nan cảm thấy toàn thân khó chịu, vừa ướt lại nhớp nháp, đầu cũng choáng váng nặng nề, giống như bị khối đá lớn đè ép ở trên đầu, vừa đau, toàn thân vừa mệt vừa nóng, lăn qua lộn lại khó có thể tìm được nơi thoải mái. Mãi cho đến khi cảm thấy y phục trên người đã ướt hết bị cởi ra, cả người nằm sạch sẽ ở trong chăn ấm áp mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anen lật người, dùng thân thể vùi vào trong chăn khô ráo ấm áp, chỉ cảm thấy da thịt tiếp xúc ma sát với chăn, mang đến một cảm giác kỳ quái tê dại khác thường. Nàng lại cọ sát thêm mấy cái nữa, sau đó nàng cảm thấy ngay giữa bờ mông bị một vật gì đó vừa cứng vừa nóng chống đỡ. Cảm thấy hết sức không thoải mái, không khỏi muốn dùng tay đem nó đẩy ra ngoài. Đừng động! Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai, mang theo một loại mùi vị hết sức ẩn nhẫn. Hơi thở nóng rực phất qua viền tai, để cho nàng có chút không thoải mái. Sau đó, tay của nàng bị tóm, cả người cũng bị ôm chặt ở trong ngực. Thân thể dày đặc dán tại một nơi, mà hai chân của nàng cũng bị ngăn chặn, để cho nàng không thể động đậy. Anen bị ôm chặt đến mức không thoải mái, cảm thấy toàn thân rất nóng, rất muốn đem bất cứ thứ gì gần mình đá văng ra, nhưng chân nàng bị đè ép, tay cũng bị giữ ở hai bên, không có sức lực. Người đang ngủ hồ đồ cho là mình trong mộng, hết sức muốn phản kháng thứ đang trói buộc chặt mình. Anen phản kháng lại một chút, chỉ có cảm giác mình giống như con cá muối phơi ở trên bờ cát, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mê mê màng màng mở mắt, đợi thấy rõ tất cả trước mặt, đầu có chút mơ màng, cảm giác mình vẫn còn đang nằm mơ. Bởi vì do bệnh nên dưới ánh đèn mờ mờ của ánh đèn dạ minh châu kiểu cung đình, ánh lửa ở trong gió đêm lay động không chừng, khiến bóng của đồ vật bên trong phòng kéo ra lúc sáng lúc tối, lúc dài lúc ngắn. Anen có chút không biết đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, giơ tay lên sờ tới một mảnh da thịt bóng loáng tinh tế. Anen theo bản năng sờ thêm mấy cái nữa, rất nhanh bị người bắt lại cánh tay sờ soạng. Đã tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo quan tâm cũng mang theo ẩn nhẫn. Anen mơ màng nhìn hắn. Thiếp muốn uống nước. Người nọ ngồi dậy dưới ánh nến, bóng lưng cao lớn trầm ổn như núi, khiến nàng sinh ra một cảm giác an tâm. Một chén nước đưa tới bên môi, Anen từ từ ngồi dậy nhận lấy uống ừng ực. Chờ uống xong, nàng phát hiện ánh mắt của người ngồi trước giường nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt. Đầu có chút không hiểu, cho đến cảm thấy phía dưới một trận mát mẻ, cúi đầu mà xem xét, phát hiện thân thể trống không, chăn chỉ là hiểm hiểm che ở trước ngực, lộ ra hơn phần nửa đồi tiểu bạch thỏ. Cho dù đầu óc còn hồ đồ, cũng biết bộ dạng lúc này của mình không ổn. Anen rất nhanh ngã lên giường, dùng chăn che phủ mình cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì một động tác này, đầu mơ mơ hồ hồ, nửa ngày khôi phục, chỉ có thể nằm ngay đơ. Một lát sau, chăn vén lên, nàng rất nhanh rơi vào trong lồng ngực. Anen kinh hãi mà phát hiện, không chỉ trên người mình là trống không, người ôm mình bên trên cũng là trần trụi. Anen cương cứng thân thể, thật sự không có thói quen bộ dáng bọn họ như vậy. Nhưng đầu vừa mệt lại vừa choáng váng, nên không còn chút hơi sức nào để phản kháng. Chỉ có thể mềm mại mà nằm ở trong lòng người nọ, mặc hắn giở trò với mình. Sở Văn Ninh ôm lấy nàng vào trong ngực, hôn trên khuôn mặt, bàn tay mình từng phát vuốt ve lưng nàng. Sở Văn Ninh thấy người trong ngực lại bắt đầu mơ màng khiếp mắt, còn mắt sắc bén lúc này là một mảnh thanh u. đột nhiên tiến tới bên tai nàng, âm thanh nam trầm nhẹ giống như đầu độc vang lên. Anen, ban ngày tự tù đã nói gì với nàng? Giọng nói mê hoặc này không khỏi nhớ lại nam nhân nào đó với khuôn mặt luôn ẩn chứa nụ cười, nhưng lời hắn ta nói là làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Anen lúc này đầu óc cực kỳ hồ đồ, lời của Ôn Lương kia lại đè ở trong lòng, cảm giác càng trở nên chân thực. Nói cho ta nghe đi. Cung nữ thích sống sờ sờ đánh chết. Thích thật sự là một chuyện rất bẩn thỉu sao? Anen có chút mê man hỏi. Nếu ta cũng thích hắn, hắn cũng sẽ xem như rất bẩn sao? Không biết có phải là bởi vì bị bệnh hay không, tinh thần tương đối yếu ớt, khóe mắt ương ướt, nước mắt từng viên một rơi xuống. Bởi vì nàng cảm thấy mình đã rất thích người kia. Hết chương 60.